Hợp đồng tình ái, chương 2, hôn, 16 cộng, góc truyện audio.com. Hắn bế Mộc Diệp vào một căn phòng khác bên trong căn phòng rượu. Căn phòng này như một phòng trong khách sạn vậy, có đầy đủ tiện ngắn đặt cô xuống giường. Hắn bỏ tay vào túi quần lấy ra một vỉ thuốc rồi bắt cô uống. Đây là gì? Cô nhận lấy viên thuốc từ hắn hoài nghi hỏi. Ngoan, uống đi rồi tôi sẽ nói. Cô nghe hắn bỏ viên thuốc vào miệng nuốt chừng. Bây giờ có thể nói chưa? Nó là thuốc kích dục. Hắn đi lại chiếc ghế sofa bên trong phòng ngồi xuống. Sao thuốc kích dục? Cô nghe hắn nói như vậy chỉ muốn nôn viên thuốc đó ra ngay, nhưng vì tính mạng của mẹ cô không có quyền lựa chọn. Và vốn dĩ hắn cho cô uống thuốc kích dục là vì muốn cô cởi mở một chút, phải cầu xin hắn thỏa mãn. Người đàn ông này lợi hại, quá lợi hại. Chưa đầy 5 phút thuốc đã ngấm dần khiến cô phát ra những tiếng ma mị. Nóng, nóng quá. Hắn thấy cô phản ứng như vậy chỉ nhếch mép cười rồi tiến đến phía giường ngồi xuống. Tôi, nóng, nóng quá, cô vẫn tiếp tục phát ra những tiếng ma mị. Cô làm sao cơ? Hắn trêu đùa cô, tôi nóng, cảm giác rất khó chịu. Cô trả lời hắn, tôi làm sao giúp được cô mà cô nói với tôi. Hắn gian xảo, tôi biết anh giúp được, giúp tôi. Cô bây giờ đã bị tác dụng của thuốc làm cho ngu muội. Vậy bắt đầu thôi, giọng hắn mang đầy dục vọng. Cô tiến gần hắn đặt môi mình lên môi hắn, đầu lưỡi của cô và đầu lưỡi của hắn cùng chơi đùa quấn quýt. Tay cô sờ soạng xuống khắp cơ thể hắn, từ từ tháo hết cúc áo sơ mi của hắn, miệng cô dần di chuyển xuống cổ hắn ra sức cắn mút, còn hắn thì chỉ việc tận hưởng cảm giác thỏa mãn. Tiểu yêu tinh, em cuồng nhiệt quá rồi không? Để tôi giúp em thỏa mãn. Nói dứt câu hắn dùng bạc môi mỏng của hắn hút lấy đôi môi đỏ mỏng của cô, đầu lưỡi không xương tiến vào khoang miệng hút hết mật ngọt nơi môi cô. Hắn di chuyển miệng dần sang vành tai cô cắn nhẹ rồi thủ thì. Tiểu yêu tinh, tôi hôm nay sẽ phục vụ em thật tốt. Hắn rời khỏi tai cô di chuyển xuống phía cổ cô cắn mút để lại những dấu hôn đỏ tím. Tay hắn đang đặt sau lưng cô không yên vị lần mò sang phần ngực đầy đặn của cô nhào bóp. Hắn di chuyển miệng xuống phần ngực, mỗi nơi miệng hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ tím. Miệng hắn ra sức bú mút bầu ngực của cô như một đứa trẻ khát sữa lâu ngày. Đầu óc bị dục vọng xâm chiếm, bàn tay cô hư hỏng di chuyển xuống phần quần đang nhấp nhô của hắn, kéo bỏ khóa thóa khuy, sờ soạng bên ngoài vật to lớn của hắn. Hắn bất ngờ, miệng rời khỏi bầu ngực của cô. Em muốn đến thế rồi sao? Cô không trả lời, tay vẫn sờ soạng vật cứng của hắn. Cách chương.